Ngoạ tào, nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân. Chương 4, góc truyện audio.com. Có lẽ là hắc ám hơn nữa một chút chất rượu cổ vũ gan chó của Vương Đại Minh. Hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cư nhiên cúi đầu, muốn lén lút hôn Chu Manh một cái. Đương nhiên, thân là một trạch nam, hắn không dám quá vượt qua, chỉ dám thâu hôn khóe môi nữ thần một cái. Lúc này Vương Đại Minh đôi mắt đã dần dần thích ứng hắc ám. Có chút nguyệt quang mờ tối từ ngoài cửa sổ chút xuống tiến vào. Hắn có thể thấy rõ ràng lông mi vừa dài vừa đen. Cùng với khóe môi khẽ mím của Chu Manh, hắn tâm như nai vàng ngơ ngác, vừa sốt sắng vừa thẹn thùng, mắt thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, nhịp tim đập của hắn cũng càng lúc càng nhanh, mà liền tại thời khắc sắp hôn lên, Chu Manh lông mi dài khẽ nhúc nhích, sau một khắc, liền mở mắt ra, hai người bốn mắt đối nhau phút chốc, Vương Đại Minh nhất thời cả người đều không tốt, hắn ngơ ngác nhìn đôi mắt Chu Manh. Ngây ngốc nghĩ, chẳng lẽ là tiếng tim đập của hắn quá vang dội, cho nên đem nữ thần đánh thức. Chu Manh cứ như vậy nằm trên ghế salon, ngửa đầu nhìn Vương Đại Minh cơ hồ cả người nằm úp sấp đi lên. Hơi nhíu mày, chờ Vương Đại Minh phục hồi tinh thần lại, vội vã lắp bắp muốn giải thích. Cái kia, sự tình không phải như ngươi tưởng tượng, ngươi nghe ta giải thích ngoạ tào. Muốn lén lút thân nữ thần một chút kết quả bị trào tại chỗ. Còn có gì so với cái này càng ngọa tào sao? Ta Vương Đại Minh lúc này trong não một đống hồ dán. Nửa ngày mới thốt ra một câu. Ta mới vừa nhìn đến ngươi trên mặt có một con muỗi. Cho nên muốn giúp ngươi đánh đuổi. Hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bởi vì hắn rất nhanh cũng ý thức được lấy cớ này có quá vô lý. Anh, nữ thần chắc chắn sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn QAQ. Chu Manh yên lặng nhìn Vương Đại Minh, biểu tình hết sức rõ ràng ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngươi nói hưu nói vượn. Vương Đại Minh hức một tiếng, thật có lỗi ta sẽ êm dịu cút ngay. Hắn vội vã ba chân bốn cẳng muốn từ trên ghế salon bò lên. Mà sau một khắc, Chu Manh bỗng nhiên duỗi cánh tay dài một cái. Ôm eo hắn, Vương Đại Minh không đứng thẳng được, liền cả người té nhào lên người Chu Manh, chờ hắn phản ứng lại, phát hiện một cái tay mình đang chống tại trên ngực Chu Manh. Nhất thời có chút ép mộng, chờ chút, Chu Manh động tác vừa rồi là có ý tứ gì, lẽ nào nữ thần dự định chủ động đầu hoài tống bão? Còn có, cái cảm giác này, tuy rằng đã sớm biết nữ thần là ngực phẳng. Nhưng này cũng không tránh khỏi thái quá đi, Vương Đại Minh còn đang ép mộng, một khắc sau, Chu Manh lại ngẩng đầu lên, chủ động đem môi đưa lên, quả nhiên thật là mềm, Vương Đại Minh đại não trong nháy mắt đứng hình, vấn đề gì đều suy nghĩ đừng tới, qua một hồi lâu, hắn mới dần dần khôi phục một điểm năng lực suy tính. Mà lúc này, đầu lưỡi Chu Manh đã cạy ra hàm răng hắn. Chủ động dò vào trong vòng miệng của hắn, tâu quấn lấy đầu lưỡi hắn khuấy lên, nữ thần hảo chủ động, Vương Đại Minh kích động đến đầy đầu đều đang thả khói hoa. Hắn dừng một chút, cũng ngốc nghếch mà ngây ngô đáp lại, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn thậm chí không dám hô hấp, chỉ lo hưởng thụ phần tốt đẹp này, nhưng hắn càng sợ đây chỉ là một giấc mộng, mãi đến tận Vương Đại Minh sắp thiếu dưỡng khí. Mắt thấy mặt hắn nín đến đỏ bừng, Chu Manh mới rốt cục buông hắn ra, Vương Đại Minh vội vã từng ngụm mà hô hấp. Hắn chóng mặt mà nhìn Chu Manh dưới thân, chợt phát hiện thật giống có là lạ ở chỗ nào tại sao nơi hạ thân hắn cùng nữ thần chặt chẽ dính nhau. Tựa hồ có cái gì ngạnh ngạnh đang để trên bắp đùi của hắn. Vương Đại Minh nhất thời không phản ứng lại. Theo bản năng đưa tay sờ một cái sau đó hắn liền mò tới một cái kỳ quái đông tây. Cứng rắn, nóng một chút, Vương Đại Minh, ngoạ tào, sự tình nhất định không phải như hắn tưởng tượng như vậy. Vương Đại Minh một mặt ép mộng, theo bản năng liền sờ soạng đến mấy lần, Chu Manh buồn buồn hừ một tiếng, hô hấp dồn dập mấy phần. Chuyện này Vương Đại Minh ngơ ngác nhìn Chu Manh, ngây ngốc hỏi, đây là cái gì? Lẽ nào nữ thần đem lọ nước gội đầu nhét vào trong quần? Chu Manh lông mi dài khẽ run, cười khẽ một tiếng, ngươi không phải cũng có sao? Vương Đại Minh, chấm, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, 1000 cái ngọa tào cũng khó tỏ bày hắn lúc này trong lòng ngọa tào chi tình. Mặc dù mọi người thường nói đáng yêu như thế nhất định là nam hài tử. Nhưng đó là nhị thứ nguyên a, cầu không đại nhập tam thứ nguyên. Nữ thần của hắn cư nhiên là nam nhân. Vương Đại Minh nhất thời một mặt hỏng mất. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên yêu thích ta như thế. Chu Manh rũ xuống mi mắt, thở dài một hơi, còn cố ý an bài như vậy. Cái nhận thưởng này nhất định là ngươi an bài đi. Nơi này phòng xếp tình nhân tuần trăng mật xa hoa có thể không rẻ, xem ở người yêu thích ta như thế hơn nữa còn là tác giả ta thích. Ta liền miễn vi kỳ nan tiếp thu ngươi đi. Vương Đại Minh, không, cầu không chấp nhận, cái này nhận thưởng thật không phải là hắn an bài a. Weibo tiết mục ngắn xem quá nhiều. Vương Đại Minh bắt đầu hoảng rồi. Hắn lắp bắp nỗ lực giải thích. Đúng, xin lỗi, ta không biết ngươi là nam. Sau đó hắn phát hiện ngữ khí của chính mình tựa hồ quá yếu tức giận. Hắn rõ ràng mới là người bị hại. Vì vậy hắn vội vã ưỡn ngực lên. Cây ngay không sợ chết đứng nói. Ngươi xưa nay không nói cho ta ngươi là nam. Ngươi lừa dối tình cảm ta. Chu Manh nhíu mày, Mạn Bất Kinh Tâm nói. Ta xưa nay chưa từng nói ta là nữ. Thế nhưng ảnh chụp chụp của ngươi, ảnh chân dung Weibo ngươi, tất cả đều là trang phục muội tử. Vương Đại Minh trợn to hai mắt, Chu Manh khẽ mỉm cười nói. Nhưng chụp chụp cùng Weibo ta toàn bộ điền giới tính là nam. Vương Đại Minh vô cùng hỏng mất, giới tính rất nhiều người đều là điền loạn a, ta vẫn cho là ngươi cũng là loạn điền. Còn có ngươi trên Weibo post tất cả đều là muội tử. Ai biết ngươi là nam a, trên thế giới này việc tối vua hố. Không gì bằng cùng nữ thần biểu lộ đồng thời được tiếp thu sau mới phát hiện nữ thần cư nhiên là nam nhân. Tính toán một chút, Vương Đại Minh tỉnh táo lại. Hắn hít vào một hơi thật dài. Chuyện ngày hôm nay ngươi liền quên đi. Chúng ta coi như chưa từng xảy ra gì cả. Hắn vừa nói, vừa muốn từ trên người Chu Manh bò dậy. Chu Manh trầm mặc một chút. Liền tại thời điểm Vương Đại Minh sắp thoát đi, hắn lần thứ hai duỗi cánh tay dài, đem Vương Đại Minh kéo trở lại. Bất quá lần này Vương Đại Minh cũng không an phận như lần trước. Hắn lập tức giãy giụa, trực giác nhạy bén như động vật nhỏ của hắn nói cho hắn biết. Nếu như hắn không chạy trốn, tiếp đến nhất định có thể sợ sẽ phát sinh sự tình. Đáng tiếc Vương Đại Minh là trạch nam, sức chiến đấu vẫn chưa tới không bạch trảm kê. Sự phản kháng của hắn lập tức liền bị trấn áp. Chu Manh vươn mình đem Vương Đại Minh đặt ở trên ghế salon. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Vương Đại Minh giãy giụa đến đỏ cả mặt. Một mặt mỉm cười, ngươi muốn thế nào thì được thế đó, ngươi coi ta thành người nào. Vương Đại Minh vốn đang tức giận, bị Chu Manh nở nụ cười như thế. Hắn nhất thời sợ đến rụt lại. Xin lỗi, đều là ta sai QAQ. Chu Manh nhàn nhạt nói. Câu nói kia nói như thế nào nhỉ, nói xin lỗi hữu dụng. Cần cảnh sát làm gì? Vương Đại Minh, QAQ, Chu Manh cười khẽ một tiếng. Nói xin lỗi vô dụng. Đền thịt đi. Sau đó Vương Đại Minh liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Chu Manh ung dung thong thả kéo xuống dây kéo quần bò. Vương Đại Minh, QAQ, cách chương.